ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 716, chương 57, thức tỉnh lạc tương tư. Thái Dương Kim Thuyền Bong Thuyền. Trần Khuynh Địch ánh mắt phức tạp nhìn xem Toái Diệt trong hư không Triệu Man. Đột nhiên câm miệng, đây coi là cái gì a? Ta đây không hoàn toàn thành phong nền sao? Từng cái, xuyên Việt giả đều là loại kiểu này sao? Liền không thể giống như ta thành thục, ổn trọng một chút sao? Tự nhủ oán trách sau một lúc lâu, Trần Khuynh Địch mới hơi xúc động lắc đầu. Nói thật, Quân Vô Tà cùng Triệu Man quan hệ trong đó, thật muốn nói không có chút nào cảm giác đó là không có khả năng. Nhưng hai bên ở giữa rốt cuộc là địch nhân, Trần Khuynh Địch sẽ không đối bọn hắn có quá nhiều đồng tình. Nhưng Triệu Man cùng Quân Vô Tà tao ngộ, lại làm cho Trần Khuynh Địch trong lòng sinh ra một loại khẩn cấp cảm giác nguy cơ. Thời gian, Trần Khuynh Địch đối với mình nhận thức rất rõ ràng. Chớ nhìn hắn ở một chút cao thâm công pháp bên trên cơ bản một chữ cũng không biết. Võ công tuyệt thế học tập không phải dựa vào hệ thống chính là dựa vào thể chất. Nhưng kỳ thật Trần Khuynh Địch ở luyện thể, phương diện nhưng lại có vượt mức bình thường mẫn cảm. Cùng không giống bình thường thiên phú. Nói đơn giản một chút, liền là ở luyện thể thời điểm. Trần Khuynh Địch có thể dựa vào trực giác biết được làm sao luyện hiệu quả có thể đạt tới tốt nhất. Hơn nữa thân thể của hắn ngoài ý liệu tốt luyện, tính dẻo cực cao. Từ phương diện này mà nói, Trần Khuynh Địch kỳ thật cũng coi là một cái phi thường chênh lệch thiên tài siêu cấp. Bởi vậy hệ thống trợ giúp phía dưới, Trần Khuynh Địch tốc độ tu luyện nhanh chóng. Ngắn ngủi mấy năm thì đến được võ giả tầm thường mấy trăm năm đều không nhất định có thể đạt tới cảnh giới, hơn nữa lại là luyện thể. Tuổi thọ đại nạn đối Trần Khuynh Địch mà nói vẫn là một cái ngoài tầm với đồ vật. Căn bản không có lo lắng qua. Nhưng là Trần Khuynh Địch bên ngoài người đâu? Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, bốn vị này đều là nhân vật chính. Có lẽ không cần lo lắng, Ninh Thiên Cơ thân làm bản thân tiện nghi lão cha Ngưu bước một. Không tới phiên mình lo lắng, nhưng những người khác đâu? Quỷ Ảnh, Long Thiên Tứ, Thuần Dương cùng tất cả lớn nhỏ các trưởng lão, thậm chí còn có Đại Càn Thánh Thượng. Triệu Man đã từng nói một câu, Trần Khuynh Địch mặc dù lúc ấy lơ đễnh, nhưng sau đó nhớ tới nhưng lại nhịn không được đi để ý. Không có hệ thống, xuyên Việt giả là không thể nào siêu thoát. Là thật sao? Nếu là như vậy, Đại Càn Thánh Thượng làm sao bây giờ? Đối Đại Càn Thánh Thượng, Trần Khuynh Địch cảm nhận là vô cùng tốt. Thứ nhất, hai người vốn liền ý hợp tâm đầu. Thứ hai, hai người đều là xuyên Việt giả. Có cộng đồng chủ đề. Hơn nữa Đại Càn Thánh Thượng vẫn là thiên hạ đệ nhất. Trần Khuynh Địch cũng không có Triệu Man loại kinh nghiệm này. Cho nên đối Đại Càn Thánh Thượng hắn là 10 phần khâm phục. Thậm chí còn có điểm kính ngưỡng. Có thể không dựa vào hệ thống, thuần túy dựa vào chính mình đến cho tới bây giờ địa vị và thực lực. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng Trần Khuynh Địch đối Đại Càn Thánh Thượng vẫn luôn là phi thường bội phục. Mà nếu như vậy Đại Càn Thánh Thượng, bởi vì không có hệ thống loại nguyên nhân này mà không có cách nào siêu thoát. Đến lúc đó mình chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn giống như vừa rồi Quân Vô Tà một dạng. Mai táng ở thời gian bên trong, nhưng cái gì cũng làm không được. Nghĩ gì thế ta? Trần Khuynh Địch lắc đầu. Người ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhất, liền không có mệnh tinh vấn đề đều giải quyết. Chỉ là một cái siêu thoát còn không phải rất dễ dàng. Ta chút thực lực ấy còn chưa đủ tư cách lo lắng cho hắn đây, thực sự là phiền phức. Ngay tại Trần Khuynh Địch bỏ xa tạp niệm đồng thời, ngay tại một bên đạo nhỏ nhẹ hừ hừ tiếng đột nhiên vang lên. Ngô, ngô, Trần Khuynh Địch tại chỗ chính là dọa đến kém chút trực tiếp nhảy dựng lên. Vốn dĩ trước đó vì phòng ngừa Triệu Man tiếp tục đối Lạc Tương Tư xuất thủ, hắn là một tay đem hắn ôm vào trong ngực. Kết quả hiện tại tay run một cái, kém chút không đem Lạc Tương Tư đầu trực tiếp đập xuống đất. Cả người đều thất kinh lên. Ếch, cái này, cái kia, nhìn xem Lạc Tương Tư khuôn mặt. Chỉ thấy tấm kia khí khái hào hùng mười phần khuôn mặt hơi hơi động đẩy. Đôi mắt đẹp phảng phất một giây sau liền sẽ mở ra. Trần Khuynh Địch liền tranh thủ Lạc Tương Tư bình ổn để dưới đất, sau đó liền muốn thu tay lại, chuẩn bị lấy ra một bộ đại sư huynh bộ dáng đến thuận tiện soát một tăng độ yêu thích. Nhưng mà đúng vào lúc này, đừng lấy ra, tê. Trần Khuynh Địch hít ngược một hơi khí lạnh. Ở Trần Khuynh Địch hai mắt trợn lên đồng thời, Lạc Tương Tư cũng dần dần mở mắt, một đôi hắc diệu thạch đồng dạng đôi mắt đi lòng vòng. Tựa hồ là phát giác được Trần Khuynh Địch còn gối lên mình sau ót cánh tay. Nguyên bản mặt tái nhợt trên má lại là nổi lên nhất điểm hồng nhuận. Có vẻ hơi ngượng ngùng. Sư huynh, tướng, Tương Tư sư muội, Trần Khuynh Địch thanh âm đều không tự chủ được kéo cao hơn 8 độ. Lạc Tương Tư che miệng mỉm cười, nhưng động tác lại không có đình chỉ, cứ như vậy trực tiếp duỗi cánh tay ra, nắm ở Trần Khuynh Địch cái cổ, sau đó đem mặt dán vào, gần trong gang tấc hai cặp đôi mắt đồng thời chớp chớp. Đã xảy ra cái gì? Ta đang làm gì? Ta làm cái gì? Tỉnh hồn lại thời điểm, Lạc Tương Tư đã chủ động cùng Trần Khuynh Địch tách ra. Lúc này trên mặt của nàng hoàn toàn bị đỏ ửng bao trùm, tựa hồ có chút chột dạ, lại có chút ngượng ngùng. Nhìn chung quanh nửa ngày, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn về phía Trần Khuynh Địch, lại đột nhiên nhắm mắt lại ngẩng đầu lên. Đây là muốn ta làm gì? Không thể nào. Khoan khoan khoan khoan chờ. Cái này không thích hợp a. Có chỗ nào không thích hợp a? Góc áo truyền đến Lạc Tương Tư nhẹ nhàng khẽ động xúc cảm. Trong bất chi bất giác, Lạc Tương Tư đầu ngẩng cao hơn, đỏ thẫm bờ môi đang ở trước mắt, tinh xảo trên khuôn mặt mang theo ngượng ngùng đỏ ửng, đóng chặt hai mắt lộ ra mấy phần khẩn trương. Trần Khuynh Địch đối mặt loại tình huống này, thân thể luôn luôn hành động đến so đại não tới cũng nhanh. Suy nghĩ vẫn còn thời điểm hỗn loạn, Trần Khuynh Địch liền phi thường tự giác giơ lên Lạc Tương Tư cái cằm, lặp lại trước đó Lạc Tương Tư đối với hắn việc làm. Cùng trụ nhật nguyệt, ngô, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên ngẩng đầu. Lần thứ hai cùng Lạc Tương Tư kéo dài khoảng cách, cả người đều lộ ra một bộ sợ hãi biểu lộ, mà Lạc Tương Tư thì là như có điều suy nghĩ sờ lên bờ môi. Nhìn xem Trần Khuynh Địch trong mắt đẹp, sóng nước lấp loáng, thấy vậy khóe miệng của hắn ngăn không được điên cuồng run rẩy. Sau đó Lạc Tương Tư liền mở miệng. Cái này không mở miệng còn tốt, mới mở miệng kém chút để Trần Khuynh Địch cơ tim tắc nghẽn. Một lần này ta so Phượng Tiên tỷ kém, ngoặc kép chấm than. Trần Khuynh Địch lúc này là thật không biết nói cái gì. Một lần này nên làm cái gì? Bắt cá hai tay, đao bổ củi trên vai khiêng, loạn đao chém chết, đầu thân tách rời, thuyền tốt tung bay nha bồng bềnh. Nhưng mẹ trứng, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên bị mình dọa tỉnh lại. Còn tốt, thiếu chút nữa thì nguyên thần xuất khiếu. Sư huynh, ngô đây, Trần Khuynh Địch hổ khu chấn động. Vô ý thức liền muốn cùng Lạc Tương Tư kéo dài khoảng cách. Nhưng cánh tay của hắn còn bị Lạc Tương Tư gối sau ót. Nếu là lập tức rút ra lại không quá tốt. Cuối cùng, Khuynh Địch vẫn là lựa chọn đứng ngay tại chỗ không nhúc nhích. Sư huynh, một lần này không thể lại coi nhẹ ta rồi a hát. Ngươi và Phượng Tiên tỷ còn không có kết giao a. Không chỉ có là Phượng Tiên tỷ, ta cũng rất chờ mong có một ngày sư huynh sẽ nói thích ta rồi. Ngô, kỳ thật ta đối với ngoại giới cũng không phải không có chút nào cảm giác a. Hơn nữa ở bị nhốt thời điểm, vị kia Man thần cho ta xem rất nhiều có ý tứ đồ vật, bao quát hắn cuộc đời. Nhưng là nửa đường, một người khác cuộc đời lại không giải thích được xông vào. Để cho ta phi thường kinh ngạc đây. Sư huynh, Lạc Tương Tư khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Có thể nói cho ta biết sao? Xuyên Việt giả, là cái gì? Trong chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch hô hấp dừng lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,